Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, Thụy Sĩ tư bản. Hollywood đã tiến vào boom tấn thời đại. Vì ngăn ngừa Hollywood càng tiến một bước sớm bước vào nghiêm trọng trùng kích điện ảnh đa dạng. Tính chiêu anh thời đại, Simon mấy năm gần đây một mực tại sửa đổi DC điện ảnh vũ trụ khai phát kế hoạch. Không ngừng kéo dài khai phát chu kỳ, Marvel điện ảnh vũ trụ kế hoạch cũng bởi vậy bị Simon gác lại. Cuối năm Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh về sau, hết hạn liên minh công lý trước đó, đã xác định DC điện ảnh hạng mục thì có 3 bộ. Phân biệt là Wonder Woman 2, The Flash 2 cùng biệt đội cảm tử 2. Warner phương diện còn một mực tại đẩy mạnh Reinforce 2. Chỉ cần kịch bản phù hợp, Simon cũng không thể hoàn toàn kẹt chết. Như vậy, tránh thức đợi đến liên minh công lý chiếu lên, thời gian khả năng đã là 2000 năm. Đây cũng là Simon tương đối vừa ý thời gian điểm. Thiên niên kỷ, DC siêu cấp anh hùng một lần đại tập kết, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Vạn hào khách sạn yến hội trong đại sảnh. Sớm đối DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch từng có giải rách queo nghe đến Simon nói liên minh công lý về sau có thể hiệp đàm thu hồi bản quyền hạng mục công việc. Có chút thất vọng, thực đối với Warner tới nói, có thể thu hồi DC tam cự đầu bản quyền, dù là chờ đợi thời gian 5 năm cũng vô cùng đáng để mong chờ. Lấy DC điện ảnh vũ trụ thành công to lớn, Warner phương diện trước đây thậm chí căn bản không hy vọng xa vời Simon hội nguyện ý buông tay. Jack Well lại là chờ không thời gian 5 năm, bởi vì đến thời điểm hắn liền muốn về hưu. Một khi rời chức, những chuyện này cũng là không có quan hệ gì với hắn. Bất quá, Simon đã nói như vậy, Jack Well cũng rõ ràng chính mình không có cò kè mặc cả chỗ trống. Dù cho vừa mới quyết định thu mua Tam Warner hiệp nghị, hắn đối với chuyện này lại nhìn đến vô cùng thấu triệt. DC điện ảnh vũ trụ quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại Daenerys Entertainment trong tay. Đặc biệt là năm nay kỳ nghỉ hè Warner Bros. Xuất phẩm Waterworld phòng bán vé thảm bại về sau, Warner đối DC điện ảnh vũ trụ tính ỷ lại càng thêm mãnh liệt. Ngược lại là Daenerys Entertainment, dù là lập tức mất đi DC điện ảnh vũ trụ, còn có đồng dạng thành công công viên kỳ Jura hệ liệt, Pisco hoạt hình hệ liệt, chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt các loại hạng mục có thể khai phát. Warner nếu như sử xuất thủ đoạn cường ngạnh nếm thử thu hồi bản quyền, kết quả càng khả năng sẽ chỉ là gà bay trứng vỡ. Chuyện không thể làm, Jack Well cũng không có dây dưa dài dòng. Chuyển qua cùng Simon trò chuyện lên Internet sản nghiệp. Còn đối General Electric ngay tại chu tính điện tử thương vụ nghiệp vụ Simon trưng cầu ý kiến. Người bình thường đối điện tử thương vụ lý giải bình thường cũng là tại trên Internet mua đồ. Thực điện tử thương vụ loại hình chia làm B2B, xí nghiệp đối xí nghiệp, B2C, xí nghiệp đối cá nhân, C2C, cá nhân đối cá nhân. Các loại nhiều vô cùng chủng loại, mạng lưới mua sắm chỉ là bên trong một hạng. Bởi vậy, làm Jack Well nhắc lên General Electric dạng này lâu năm bá chủ cũng muốn triển khai điện tử thương vụ nghiệp vụ, Simon không có chút nào cảm thấy uy hiếp. General Electric điện tử thương vụ khả năng nhất chỉ là B2B. Không chỉ có sẽ không cùng Westeros hệ thống Amazon, eBay các loại bình đài hình thành cạnh tranh, còn có nhìn trở thành YWS trọng yếu khách hàng. Hai người thân thiện thảo luận hơn 10 phút, Simon chủ động biểu thị có thể an bài Jack Well cùng phụ trách Ygritte YWS nghiệp vụ Carol Bat tiến hành một lần gặp mặt, xâm nhập nói chuyện song phương khả năng hợp tác. Năm 1991 đẩy ra YWS, Ygritte Web Service, phát triển đến bây giờ. Đi qua thời gian 4 năm địa không ngừng phát triển nghiên cứu đẩy mạnh, Ygritte dưới cờ cái này nghiệp vụ sớm đã không là sơ cấp server thuê, mà là chân chính bắt đầu lột xác thành Simon trong trí nhớ Cloud Computing bình đài. Ban đầu thời không bên trong Cloud Computing nghiệp vụ chủ lưu IaaS, cơ sở thiết bị tức phục vụ, PaaS, bình đài tức phục vụ, cùng SaaS, phần mềm tức phục vụ, ba loại hình thức. Ngay sau đó YWS cũng bắt đầu có liên quan. Nếu như có thể lôi kéo General Electric dạng này không phải Internet lĩnh vực truyền thống công nghiệp bá chủ khách hàng tiến vào chiếm giữ. Tất nhiên có thể trên diện rộng phát triển YWS nghiệp vụ chiều rộng. Ngày hôm sau là ngày 28 tháng 10, thứ Bảy, General Electric đồng thời mua Time Warner tin tức rốt cục đem truyền thông theo xung quanh vừa. Tuyên bố Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng đơn phía trên chuyển di. Simon ngày nọ buổi chiều cũng rời đi nước Mỹ, bay đi Ukraine. Theo đầu năm tháng 2 chính thức cùng Ukraine địa phương chính phủ đạt thành hiệp nghị đến bây giờ. 8 tháng, tọa lạc tại Rivne thành phố phía Bắc Nokia công xưởng đã hoàn thành. Sẽ tại ngày 30 tháng 10 chính thức bắt đầu dùng đầu tư. Simon lần này cần đi tham gia ngày 30 tháng 10 đầu tư nghi thức. Đối với hạng mục này hoàn thành tốc độ, Simon phi thường hài lòng. Hiện giai đoạn Bắc Mỹ hoặc là Tây Âu muốn xây xong một tòa kích thước ngang hàng công xưởng, để yên thời gian 2-3 năm rất khó đạt thành. Mà lại, coi như công xưởng xây xong, cũng không nhất định có thể đầu tư. Rivne Nokia công xưởng lại là tại nhà xưởng kiến thiết hoàn thành đồng thời. Đồng bộ thực hiện công nhân huấn luyện, thiết bị tiến vào chiếm giữ các loại quá trình. Dù cho Liên Xô đã tan thành mây khói, Liên Xô thể chế mang đến chế độ ưu thế vẫn tồn tại như cũ. Simon nhìn chúng cũng chính là điểm này. Đương nhiên, càng trọng yếu vẫn là Westeros hệ thống tại Ukraine tòa này Tây Bắc Biên Châu càng phát ra đã nói. Là làm cường thế quyền nói chuyện. Nếu không một ít chế độ ưu thế sẽ chỉ hóa thành chế độ thế yếu. Ukraine đời thứ hai Tổng thống Leonid Kuchma năm ngoái lên sân khấu về sau. Cấp tốc đẩy mạnh một hệ liệt cải cách biện pháp, lại không có thể thay đổi Ukraine trong nước kinh tế tiếp tục hướng thâm uyên trượt xuống. Tại Westeros hệ thống cường thế khống chế phía dưới, Rivne thành phố thành vì quốc gia này tại phương diện kinh tế duy nhất điểm sáng. Xuất phát từ đủ loại hiện thực cùng tiềm ẩn lợi ích liên lụy. Dù cho Westeros hệ thống đối Rivne khống chế đã siêu việt một ít hạn độ, Ukraine lãnh đạo cũng không dám mạo muội đảo loạn loại này kiếm không dễ cục diện. Bởi vậy, không chỉ là Nokia công xưởng sắp đầu tư, toàn bộ Rivne thành phố thậm chí Rivne châu đều bày biện ra một loại vui vẻ phồn vinh trạng thái. Simon năm ngoái lần đầu tiên tới Rivne lúc, tòa thành thị này cùng Ukraine khác khu vực không khác nhau chút nào. Suy yếu mà khó khăn. Nhóm lớn người vì cơ bản nhất sinh tồn ào ào rời đi có thể tự mình cày trồng lương thực nông thôn. Khu vực, hiện tại, lại một lần nữa đi vào tòa thành thị này. Hơn một năm thời gian, chỉ là Rivne nhân khẩu, liền đã từ năm trước thung lũng kỳ 220.000 bạo tăng đến ngay sau đó 510.000 người. Người bình thường luôn luôn không nhìn thấy quá cấp độ sâu đồ vật. Bọn họ chỉ là biết. Tòa thành thị này có thể vì bọn hắn mang đến quý giá nhất công tác cơ hội. Đây chính là niềm hy vọng. Bạo tăng nhân khẩu không thể tránh khỏi để Rivne thành phố biến đến tốt xấu lẫn lộn lên. Bất quá, vô luận là quan phương phương diện vẫn là thế lực ngầm, đều bị Westeros hệ thống vững vàng trưởng khống. Chớ đừng nói chi là trong khu vực này còn đóng quân một cái thực lực cường đại quân đội riêng. Muốn tại Rivne làm sự tình người kết cục cũng không tính là quá tốt. Còn thừa chỉ là một số thành không báu vật tôm tép nhỏ bé. Cường lực khống chế mang đến hiệu suất cao chấp hành dẫn phía dưới. Rivne đã ẩn ẩn bày biện ra có hy vọng trở thành Ukraine công nghiệp nhẹ trọng trấn xu thế. Ukraine kế thừa Liên Xô cũ số lớn công nghiệp nặng tư sản. Thế mà, tăng đại pháo đến cùng không thể làm cơm ăn. Vì cư dân cung cấp các loại hình cơ sở đồ dùng sinh hoạt công nghiệp nhẹ mới là hiện giai đoạn Ukraine lớn nhất nhu cầu cấp bách phát triển lĩnh vực. Một mình đến nay, Ukraine lãnh đạo cũng một mực tại nếm thử đẩy mạnh sự kiện này. Chỉ là hiệu quả cũng không tính tốt. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Thiếu tiền, quốc gia kinh tế liền như là quán thông công chúng sinh hoạt các mặt giang hà hồ bạc. Tiền tài như nước. Chỉ có đầy đủ tiền tài, khô cạn ngưng trệ giang hà hồ bạc mới có thể quán thông chảy xuôi. Tỏa ra sự sống, Westeros hệ thống đáng kể tiền tài rót vào Ripne Châu. Lại thêm cường thế phối hợp khống chế, tránh cho tiền tài bị tự dưng lãng phí chìm ngập. Rất nhanh để phiến khu vực này một lần nữa tỉnh lại. Có thể suy ra, làm Ripne Châu giang hà hồ bạc dần dần tràn đầy, tất nhiên sẽ tuôn hướng quốc gia này khác khu vực. Dòng nước chủ nhân sẽ không cải biến. Cái này thì không thể tránh khỏi hình thành tiến một bước thẩm thấu cùng khống chế. Ripne phi trường sang năm mới có thể bắt đầu dùng. Simon địa phương thời gian chủ nhật buổi sáng đến Kiev. Đón xe chạy tới Ripne. Làm vì quốc gia này mấy năm gần đây đưa vào trọng yếu nhất một hạng đầu tư. Đương nhiệm Ukraine Thủ tướng Pap là kéo đâm liên khoa lựa chọn cùng Simon cùng nhau đi tới Ripne Châu, kế hoạch có mặt buổi chiều đầu tư nghi thức. Hiệu ứng nhà kính còn không có bắn ra niên đại. Ukraine cuối tháng 10 đã bắt đầu tuyết rơi. Xuyên thẳng qua tại đã bị tuyết động vây quanh Ukraine phía bắc đồng bằng. Simon cùng chủ động đưa ra cùng hắn ngồi chung một chiếc xe kéo đâm liên khoa thân thiện địa trò. Chuyện một đường, dù cho tâm lý vô cùng không thích cái này người, lại không trở ngại hai người chuyện trò vui vẻ. Kéo đâm liên khoa cùng cúc mơ cùng nhau lên đài đến nay. Trừ không cho phép đối phương can thiệp nhúng tay Westeros hệ thống tại Ripne Châu bố cục. Simon ném chỗ tốt, đối vị này lấy tham lam xưng Ukraine thủ tướng không có chút nào keo kiệt. Hoàn toàn cho ăn no Kiev lãnh đạo mấy vị người nói chuyện. Cũng là Westeros hệ thống có thể thuận lợi bố cục quan trọng. Buổi sáng hơn 10 giờ, đến Ripne. Simon liền đem tiếp đại kéo đâm liên khoa một hàng nhiệm vụ giao cho Odech công ty người phụ trách. Sergei Komarov, đồng thời lấy đường đi mệt nhọc làm lý do cự tuyệt Komarov an bài tiệc trưa. Ngược lại buổi tối xã giao cũng chạy không. Bữa trưa thời gian thực lưu cho UFMS mấy vị người phụ trách. Đối với Ukraine, Simon để ý nhất thủy chung đều là bên này quản gia tư quân. Nếu không, có hy vọng thu hoạch được càng phong phú hồi báo đầu tư cơ hội nhiều như vậy. Simon không hội phí tâm phí sức tại Ukraine giàu có. Dù cho rất ít đến Ukraine, Simon một mực đối UFMS duy trì mật thiết chú ý. Chỉ là thu hoạch UFMS các phương diện tin tức con đường thì chế tạo 3 điều. UFMS trực tiếp người phụ trách Grum Jerevianko. Odech công ty người phụ trách Sergei Komarov cùng vụng trộm Westeros gia tộc tư nhân tình báo. Đoàn đội tại Ukraine phân bộ. Simon tư nhân quân sự trợ lý Celia Miller càng đem đại bộ phận tâm tư đều đặt ở bên này. Bởi vậy, Simon đối UFMS giải. Một số phương diện thậm chí so Grum Jerevianko còn muốn sâu. Quyền khống chế cũng giống như thế. Bắt đầu tại 11:30 bữa trưa duy trì liên tục 1 tiếng rưỡi. Simon 1 giờ chiều theo thành Nam biệt thự lên đường. Chạy tới Ripne bắc ngoại ô Nokia công xưởng. Trừ Simon cùng Ukraine đương nhiệm thủ tướng kéo đâm liên khoa. Nokia CEO Jorma Olila cũng đã ở chỗ này dừng lại 2 ngày thời gian. Tuy nhiên kế hoạch đem Nokia điện thoại chế tạo trọng điểm thả tại Trung Quốc. Jorma Olila nhưng cũng vô cùng đồng ý Simon quan điểm. Không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Bởi vậy, Nokia tại Simon theo đề nghị đẩy mạnh nguyên linh kiện chính nhiều thương nghiệp cung ứng mua sắm. Sách lược đồng thời, còn kế hoạch đem Ripne chế tạo vì Nokia cái thứ hai điện thoại chế tạo trung tâm. Bởi vậy, tòa này năm sinh 1 triệu một tay thợ máy nhà máy chỉ là vừa mới bắt đầu. Nokia năm nay cả năm điện thoại lượng tiêu thụ có hy vọng đột phá 20 triệu đài. Chỉ cần ngay sau đó tòa này công xưởng đầu tư thuận lợi, Nokia sẽ mau chóng khởi động lúc trước đã vòng phía dưới 150 hectare thổ địa bên trên kiến tạo tòa. Thứ hai quy mô càng đại công xưởng. Không chỉ có như thế, Westeros hệ thống bên trong tinh cầu bồ các loại công ty. Đồng dạng một mực chú ý Ripne thành phố Nokia công xưởng. Để ở chỗ này thành lập chính mình công xưởng dùng cho chống đỡ châu Âu thị trường. Muốn hình thành làm thay hệ thống. Khó khăn nhất không phải công xưởng kiến thiết. Cũng không phải công nhân huấn luyện. mà chính là hoàn chỉnh chống đỡ nguyên bộ dây chuyền sản nghiệp điều. Thông qua trợ giúp Ripne nhà máy năng lượng nguyên tử dẫn vào đầu tư. Chỉ cần nhà máy năng lượng nguyên tử máy mới tổ tương lai 2 năm bắt đầu vận chuyển. Nguồn năng lượng vấn đề thì có thể giải quyết. Hiện giai đoạn điện thoại. Bởi vì liên quan đến kỹ thuật tương đối mũi nhọn. Đại bộ phận linh bộ kiện đều muốn dựa vào theo Tây Âu cùng Bắc Mỹ nhập khẩu. Này cũng ở mức độ rất lớn đền bù Ripne châu không cách nào sinh sản nguyên linh kiện chính. Khiếm khuyết, bất quá, xuất phát từ hàng thấp thành bản cần muốn. Ukraine bên này còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Sergei Komarov phụ trách ODEC công ty tại xây dựng nghề nghiệp huấn luyện trường học vì Nokia. Công xưởng huấn luyện công nhân đồng thời. Cũng thông qua dưới cờ một nhà công ty còn tiếp nhận vì Nokia điện thoại cung cấp phần ngoài bao. Trang đơn đặt hàng. Komarov còn tại nếm thử càng tiến một bước vì Nokia điện thoại cung cấp ép nhựa sắc ngoài. Dạng này từng bước một đi xuống. Lại đến mạch điện. Thậm chí một số kỹ thuật yêu cầu không cao linh bộ kiện. Dần dần liền có thể hình thành một đầu càng ngày càng hoàn thiện cung ứng liền. Theo cung ứng liền càng phát ra hoàn thiện. Tất nhiên hấp dẫn càng nhiều công ty đi vào Ripne đầu tư xây dựng. Dùng cái này hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Simon còn kế hoạch để ODEC công ty tự mình đặt chân làm thay lĩnh vực. Để tiến một bước trưởng khống La Nạc Phu Châu thậm chí toàn bộ Ukraine giá rẻ nhân lực tư nguyên. Đã từng Ukraine, bởi vì trong nước sinh tồn không thể tiếp tục được nữa. Hơn 50 triệu quốc dân một lần sói mòn 1/5. Hơn 10 triệu dân chúng thoát đi quốc gia này. Cũng coi là một loại kỳ quan. Lần này, dù là chỉ nắm giữ đã từng thoát đi Ukraine 1/2/10 nhân lực tư nguyên. Cũng đầy đủ Westeros hệ thống tại Ukraine thành lập một cái to lớn làm thay đế quốc. Nắm giữ người khác bát cơm. Thực chẳng khác nào tới một mức độ nào đó nắm giữ quyền thống trị. Xế chiều hôm đó đầu tư nghi thức duy trì liên tục 1 giờ. Nghi thức kết thúc, đưa đi đến đây xem lễ kéo đâm liên khoa các loại Ukraine chính phủ cao tầng. Simon cũng không hề rời đi, mà chính là cùng Jokma Olila bọn người cùng một chỗ tham quan công xưởng nội bộ bắt đầu vận. Chuyển lắp ráp quá trình, mặc dù là chủ nhật, hiện tại Đông Âu cũng không có Tây Âu những quy củ kia. Bên này công xưởng một khi đầu tư, tiếp xuống tới đem về thay nhau 24 giờ ngựa không dừng vó. Ukraine hiện tại không bao giờ thiếu cũng là người. Nếu như không muốn tăng ca, nếu như ghét bỏ tiền lương thấp, thậm chí nếu như biếng nhác lười biếng, rất đơn giản, thu dọn đồ đạc xéo đi. Muốn phần công tác này người còn nhiều, rất nhiều. Simon tại Nokia công xưởng chờ trạng vạng tối, trở về khu vực thành thị, lại tiếp tục tham gia buổi tối chiêu đãi tiệc rượu, thẳng đến đêm khuya mới trở về thành Nam biệt thự. Sau đó 2 ngày đều là đủ loại bận rộn. Từng cái đem Westeros hệ thống ở chỗ này sản nghiệp vượt qua 1 lần. Cùng với một số trốn không thoát nghênh đón mang đến. Như thế mãi cho đến ngày mùng 1 tháng 11. Thứ tư, hơi chút nhàn hạ. Simon chạy tới ở vào Ripne phía Bắc đã cơ bản hoàn thành Ukraine hòa bình quân sự chủ đề thiên. Đường hơi chút buông lỏng. Thực vẫn là công tác. Tòa này chiếm diện tích 20 km vuông chủ đề thiên đường. So sánh Universal Studio Hollywood dạng này chuyên nghiệp chủ đề thiên đường. Chỉ có thể dùng thô giáp để hình dung. Ưu thế duy nhất đại khái cũng là diện tích đầy đủ khoáng đạt. Simon lại không có bởi vì cái này hạng mục thô giáp mà biến đến không quan trọng. Ngược lại phi thường coi trọng. Không chỉ có điều động Daenerys dưới cờ Universal Studio Hollywood đoàn đội tham dự hạng mục sách lược, còn tự thân cung cấp rất nhiều kiến nghị. Thiên đường sang năm đầu xuân thì sẽ mở ra, chủ yếu mặt hướng Tây Âu cùng Bắc Mỹ khách hàng thân ở cảnh quân sự thể nghiệm. Làm A cô nàng mang theo một vị xuyên áo khoác màu đen dẫm lên cao ống ủng da tóc vàng nữ nhân tìm tới Simon. Hắn ngay tại chủ đề thiên đường sân tập bắn. Trong tay giơ cái kia thanh lần trước tại Alaska hoang nguyên đi săn sau thì thích Barrett đại. Thương, lấy thân phận của hắn. Tùy thời tùy chỗ mang lên dạng này một thanh, đồ chơi, dễ như trở bàn tay. Tóc vàng nữ nhân tên là Charlotte Branithap, đến từ Thụy Sĩ. Danh hiệu là Branithap Tư sản công ty quản lý dưới cờ mạo hiểm đầu tư bộ môn tổng giám đốc. Chỉ là Branithap Tư sản công ty quản lý lại đối ứng nữ nhân tên. Đại khái liền có thể phán đoán nữ nhân cùng công ty này quan hệ gia tộc xí nghiệp. Đây chính là Grace trước mấy ngày Simon hy vọng đầu tư Instagram website châu Âu quỹ ngân sách. Người phụ trách, Simon lúc đó nghe Grace nói nữ nhân rất xinh đẹp. Nói đùa biểu thị nhất định muốn gặp. Lúc đó không có quá coi là thật. Đối phương lại coi là thật. Chủ động liên hệ lần này gặp mặt. Đúng lúc Simon cũng đối nhất quán thần bí điệu thấp Thụy Sĩ tư bản cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó đáp ứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.